Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50 máu ngược. Một mảnh đứng im thế giới bên trong. Giết người mèo vẻ mặt dữ tợn. Kéo ra 5 ngón tay tựa như 5 thanh đao nhỏ. Khoảng cách Triệu Diệu chỉ còn lại có mấy centimet khoảng cách. Triệu Diệu nhìn một chút một bên ngã vào trong vũng máu Tiêu Thi Vũ. Ánh mắt của hắn trước nay chưa có lạnh lùng. Theo trong túi quần lấy ra một tờ khẩu trang mang lên. Thời gian đình chỉ thời gian đã qua 2 giây. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền quất vào giết người mèo trên mặt. Hư không phí đằng giao phó hắn siêu tốc độ giờ phút này triệt để bạo phát ra. Ngắn ngủi 4 giây bên trong, Triệu Diệu hai tay tựa hồ liên thành một mảnh tàn ảnh. Liên tiếp không ngừng mà quất vào giết người mèo trên mặt. Thẳng đến thời gian lần nữa khôi phục lưu động, trọn vẹn 28 quyền. Mỗi một quyền đều là toàn lực phát huy. Mỗi một quyền đều là tốc độ gấp bội hiệu quả. Mỗi một quyền đều tương đương với nghề nghiệp quyền thủ một kích toàn lực. Tựa như hơn 100 cây di đánh. Đem những này lực quyền tại trong khoảnh khắc bạo phát lúc đi ra. Giết người mèo chỉ cảm giác đến khuôn mặt của mình tựa hồ bị một chiếc xe buýt đối diện va chạm. Một chút, mà tại Lâm Thần trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy xông vào giết người mèo bỗng nhiên ngừng lại một chút. Đối diện đàn ông tựa hồ bàn tay hơi hơi quơ quơ. Giết người mèo giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cách không đánh trúng. Cả người phịch một tiếng bay ra hơn 10 mét khoảng cách. Đem giết người mèo đứng lên lần nữa thời điểm. Đầu của hắn đã hoàn toàn biến hình. Máu tươi không ngừng mà vương xuống đến. Cả người mũi lõm xuống. Tựa như là một cái hố nhỏ như thế. Uy, Lâm Thần, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần giật mình nhìn xem một màn này. Căn bản không kịp để ý tới trong tai nghe truy vấn. Lần đầu tiên, đây là từ khi giết người mèo hôm nay xuất hiện đến nay. Lâm Thần lần thứ nhất thấy có người chính diện áp chế đối phương. Mà bị một kích đánh lui giết người mèo trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Một đôi mắt tựa hồ trong khoảnh khắc trở nên một mảnh đau nhức đỏ. Cả người lưng dựng lên. Tại bộ mặt từng đợt vặn vẹo bên trong. Cũng định lần nữa xông đi lên. Nhưng liền sau đó một khắc. Kèm theo Elizabeth trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắn lại phát hiện thân thể của mình lại là không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Diệu từng bước một hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Tại giết người mèo cùng Lâm Thần giật mình trong ánh mắt. Kèm theo Elizabeth một tiếng nhẹ nhàng meo gọi. Huyễn thuật phát động, Triệu Diệu phía sau bỗng nhiên thoát ra một đôi ngọn lửa tạo thành cánh. To lớn cánh cửa ở sau lưng của hắn bày ra. Từng mảnh nhỏ trong hư vô. Vô số vong hồn từ đó xông ra. Khẩu trang nam, cái tên này, đây là cái gì năng lực? Lâm Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Triệu Diệu lại chạy tới giết người mèo trước mặt, kèm theo vong hồn vờn quanh tại giết người mèo bên cạnh. Hắn lạnh lùng nói ra, nhìn thấy sao, những cái kia bị ngươi đưa xuống địa ngục vong hồn, cũng đều tới tìm ngươi. Thế nhưng giết người mèo không có trả lời, không nói gì, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Diệu. Trong mắt ngoại trừ sát ý, chính là oán độc, cơ thể của hắn run không ngừng, dãy giụa, tựa hồ tại nghĩ hết biện pháp thoát ly Elizabeth khống chế. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, kèm theo thời gian tạm dừng cùng trôi qua, Elizabeth năng lực khống chế tách ra. Tại Lâm Thần trong ánh mắt, liền thấy giết người mèo vừa mới nhúc nhích một chút, liền bị Triệu Diệu nhẹ nhàng vừa chạm vào. Toàn bộ đầu người tựa như bị vô hình chùy sắt đập trúng. Một hồi thê lương máu tươi tiêu xạ bên trong. Lần nữa bỗng nhiên bay ra hơn 20 mét khoảng cách. Phịch một tiếng đập vào dải cây xanh bên trong. Gần như tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Giết người mèo thuấn di như thế chui ra. 5 ngón tay tia sáng lạnh chớp động. Một bàn tay hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ rút đi. Nhưng khi bàn tay của hắn xẹt qua thân thể của đối phương lúc. Thân thể của đối phương cũng đã giống như một đạo khói xanh như thế biến mất không còn tăm tích. Hắn chỗ bắt được chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi. Sau một khắc, vô hình trói buộc lần nữa phun lên thân thể của hắn. Cả người hắn đã phịch một tiếng té lăn trên đất. Triệu Diệu chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Khi thời gian tạm dừng để nguội kết thúc về sau, kèm theo thời gian tạm dừng cùng sói mòn, vô số quyền kình rơi vào giết người mèo trên thân. Cái sau liền giống bị vô hình đá tảng đập trúng. Cả người ngã trên mặt đất. Càng nhiều máu tươi từ thân thể đều bộ phận chảy ra. Elizabeth có khả năng khống chế đối phương. Lại bởi vì khống chế mục tiêu bị công kích mà năng lực mất đi hiệu lực. Thậm chí tiếp nhận đối phương chịu tổn thương. Nhưng khi năng lực của nàng có thể cùng mạt trà thời gian tạm dừng phối hợp về sau, năng lực của nàng lại bởi vì ngưng động thời gian mà tách ra. Ngưng động thời gian sau khi kết thúc nàng tái phát động năng lực. Như thế cùng Triệu Diệu qua lại phối hợp, tạo thành một loại gần như hoàn mỹ khống chế. Thế là tại Lâm Thần ánh mắt kinh hãi bên trong, khẩu trang nam giống như là đại nhân từ nhỏ hài như thế. Đơn phương khi dễ giết người mèo, đầy trời vong hồn, phóng lên tận trời ngọn lửa cánh dưới. Giết người mèo tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để áp chế. Khẩu trang nam mỗi một quyền, mỗi một chân tựa hồ cũng có lớn lao lực lượng, thường thường là nhẹ nhàng quơ quơ, giật giật, liền có thể đem giết người mèo đánh cho hoành bay ra ngoài. Toàn thân đẫm máu, mà mỗi một lần giết người mèo phản kích thường thường vừa mới vọt tới mặt của đối phương trước, liền sẽ bị vô hình lực trường triệt để áp chế, không thể động đậy, vô dụng, giết người mèo cổ vặn vẹo thành 90 độ dáng vẻ. Cả người té lăn quay bãi đỗ xe bên trên. Sau một khắc cả người hắn gào thét một tiếng. Lợi chảo tiếp cận Triệu Diệu vài mét thời điểm. Lại lần nữa ngừng lại. Người lúc giết người. Cũng là giống như vậy đi. Giết người mèo lần nữa bị một quyền quật lấy bay ngang ra ngoài. Sau đó một tiếng gào thét. Đột nhiên nổi lên. Một cái nhảy vọt. Hướng phía Triệu Diệu đánh tới. Sau đó té ngã. Lần nữa bị quất bay. Đối mặt không có lực phản kháng chút nào đối thủ, cũng không hề nể mặt mũi. Không phải sao, liền giống ngươi bây giờ giống như ta, ngồi xổm nằm trên đất giết người mèo. Hai chân hai tay đều đã uốn lên không ra bộ dáng. Toàn thân trên dưới cơ bắp không ngừng vặn vẹo, run run, mưu toan tới khôi phục thương thế trên người. Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu đã thuấn di như thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tay nắm đang nhẹ nhàng từ đối phương ngực rút về. Vừa mới thời gian tạm dừng bên trong, đã không biết có bao nhiêu lực lượng đồng thời tại giết người mèo ngực bùng nổ. Oanh một tiếng nổ vang bên trong, bị oanh bên trong giết người mèo giống như đạn pháo như thế bay ngang ra ngoài. Cả người bỗng nhiên đâm vào trên một cây đại thụ, tựa như là một đầu chỗ thủng túi như thế chậm rãi rơi trên mặt đất. Toàn thân trên dưới run rẩy cơ bắp. Thậm chí đã không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng. Liền xem như hắn, tại đã mất đi cực kỳ nhanh chóng mọc lại về sau. Cũng không có khả năng như thế liên tục gặp thời gian dài như vậy điên cuồng đập nện. Giờ khắc này, giết người mèo trong lòng là tràn đầy một loại hoang đường cảm giác. Rõ ràng nguyên lai chỉ là tưởng rằng người bình thường ra hỏa. Tưởng rằng có khả năng tiện tay nghiền ép sâu kiến. Nhưng khi hai bên thật giao chiến về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Vừa mới đồ giết chiến sĩ loài người chỗ tạo dựng lên lòng tin. Trong khoảnh khắc bị Triệu Diệu phá hủy rối tinh rối mù. Một loại hoang đường vô song cảm giác xuất hiện tại giết người mèo trong lòng. Cái tên này, tại sao có thể có mạnh như vậy? Nhiều như vậy năng lực. Ta vậy mà, thật đánh không lại hắn. Liền đụng đều không đụng tới hắn một chút. Đánh bất quá đối phương. Đây là giao thủ nửa phút đồng hồ sau. Giết người mèo liền ý thức được sự tình. Không phải loại kia chênh lệch một đường. Bởi vì trạng thái không tốt. Bởi vì chiến thuật sai lầm mà phát sinh đánh không lại. Là một loại toàn phương vị bị nghiền ép. Tìm không ra bất kỳ phản kích thủ đoạn đánh không lại. Loại kia liền đụng đều không đụng tới đối phương một chút biệt khuất. Cơ hồ là tràn ngập lồng ngực của hắn. Giờ khắc này giết người mèo. Mấy có lẽ đã là dựa vào một cái oán khí tại quyết chống chiến đấu. Trên thực tế liền chính hắn đều biết. Thất bại đã là đã định trước. Lâm Thần, đến cùng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Giết người mèo đâu? Nghe trong tai nghe liên tiếp không ngừng đặt câu hỏi. Lâm Thần há hốc mồm, có chút mờ mịt nói ra. Giết người mèo bị áp chế. Hắn giống như cũng bị người đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.